Bắc Hán, chương 441, Thiên Lý Thảo, góc truyện audio.com. Đồng Phi nắm chặt tay đấm xuống bàn, chỉ nghe sầm một cái, chiếc bàn gỗ bị y đấm một phát, tan nát. Ta không có ý hại người, nhưng chúng lại có lòng diệt ta, chẳng lẽ đồ đao của ta đã cùn rồi? Đồng đại ca sao mới sáng sớm đã tức giận như thế? Hoàng Nguyệt Anh xuất hiện ở cửa, miệng cười hì hì, tay cầm một bán cháo bốc hơi nghi ngút đi vào. À, chỉ là nhớ tới một việc khó chịu, nhất thời tính khí phát tác mà thôi. Đồng Phi đứng dậy nhận lấy bát cháo, cười hỏi, sao hôm nay dậy sớm vậy? Đồng đại ca, người ta thường ngày cũng dậy rất sớm đấy ạ. Hoàng Nguyệt Anh múng ngày, rồi nhẹ giọng nói, thực ra chuyện ở triều đường các tỷ tỷ đều biết rồi, đều lo huynh loạn tâm tư. Đồng đại ca, đừng giận mà hại người, cả phủ trên dưới đều đang nhìn vào huynh đó. Đồng Phi hít sâu một hơi, Nguyệt Anh, muội nói với các tỷ tỷ, ta không sao, đao kiếm ta còn xông qua, sợ gì âm mưu quỷ kế. Rồi ngồi xuống hút một ngụm cháo, nhớ ra chuyện gì hỏi. Phải rồi, khi nào Hoàng Công tới Trường An, hôn sự giữa Đồng Phi và Hoàng Nguyệt Anh đã là chuyện chắc chắn. Thái Diễm mời danh sĩ Văn Hỷ, Cao Bình Hầu quân Khâu Hưng, chính là cha quân Khâu Kiệm ra mặt tới Bắc quận làm mai. Quân Khâu Hưng tuy là hầu gia, nhưng danh khí còn chưa đủ, nhưng người có thể sánh vai với Hoàng Thừa Ngạn không nhiều. Quân Khâu Kiệm là nhân vật tương đối gần rồi, đương nhiên chuyện này quân Khâu gia vô cùng coi trọng, vì với bọn họ đây là cơ hội kéo gần quan hệ với Đồng gia. Tất nhiên hết sức chú trọng, Hoàng Nguyệt Anh đỏ mặt lý nhí nói, phí sư huynh gửi thư tới nói, phụ thân đã lên đường rồi, theo hành trình chừng 15 ngày sẽ tới nơi. Đồng Phi đặt bát cháo xuống, nắm lấy tay Hoàng Nguyệt Anh, để muội phải khổ sở đợi thêm một thời gian rồi. Mặt Hoàng Nguyệt Anh càng đỏ hơn, rút tay lại, ai khổ sở đợi, đừng có mà đắc ý, cẩn thận tới khi đó phụ thân không đồng ý huynh đâu. Nói xong chạy ra ngoài, Đồng Phi đi theo, ông ấy không đồng ý ta vẫn cưới muội về. Qua chuyện ấy, tâm tình Đồng Phi dễ chịu hơn nhiều. Sai người mang một cái bàn tới, giao Lý Quỳ dọn dẹp thư phòng lộn xộn. Đồng Phi một mình đi không mục đích trong phủ, không muốn ngủ chút nào, nhưng cảm thấy rất mỏi mệt. Không khí lạnh làm y phấn chấn hơn, nhưng tâm tình sa sút. Hoàng thượng, người thực sự muốn ra tay với ta sao? Hôm đó nói không phụ ta mà hôm nay lại, ta phải làm sao đây? Mặc dù Gia Cát Cẩn đã có đối sách, nhưng tổn hại chuyện này mang lại phải bù đắp thế nào? Đúng là đau đầu, tiếng bước chân quấy nhiễu suy nghĩ của Đồng Phi, ngẩng đầu lên thấy Tiểu Văn Cơ ăn mặc chỉnh tề đang đi ra ngoài. Hóa ra bất chi bất giác đã tới hậu viện, liền gọi con gái lại. Sáng sớm như vậy con đi đâu? Thái Tiết ấp úng không trả lời, cúi đầu không dám tiếp xúc với ánh mắt với Đồng Phi. Cha, tỷ tỷ đi tìm Cung Gia Ca Ca. Hắc hắc, nghe nói hôm nay tam học có kinh biện, Cung Gia Ca Ca cũng tham gia. Đồng Sóc tay treo lủng lẳng chạy ra nói lớn. Thái Tiết thẹn đỏ mặt, hung dữ nhìn Đồng Sóc. Cha đừng nghe nói bậy. Con chỉ... được rồi, đi thì cứ đi, con vui là được. Đồng Phi đưa tay ra, yêu thương kéo chặt áo khoác cho con gái. Có điều phải cẩn thận, nay Trường An không yên ổn lắm. Con biết, Đồng Phi xua tay bảo Thái Tiết đi. Có điều nàng chưa đi được vài bước lại nói. Văn Cơ, nếu tiện mang cái tên cung gì đó về cho cha xem. Cha không có ý gì đâu, chỉ muốn gặp hắn một lần. Không ăn thịt hắn, cha này, Thái Tiết dậm chân, má đỏ như dáng chiều. Nàng nũng nịu kêu một tiếng vội vã chạy đi, nghe tiếng Đồng Phi cười sau lưng. Càng chạy nhanh, Hoàng Cái biến mất sau cửa. Nhìn bóng lưng con gái biến mất, ánh mắt Đồng Phi trở nên vô cùng nghiêm nghị. Lòng nghĩ, 10 năm, còn thiếu một năm nữa, nên có đáp án rồi. Nghĩ tới đó y cắn răng hạ quyết tâm. Sóc Nhi, con đi tìm Viện Dung thúc thúc, bảo đón Thạch thúc thúc tới, nói cha có chuyện muốn thương lượng. Vâng, Đồng Sóc hành lễ như thật rồi chạy biến đi. Đồng Phi nắm chặt tay đấm vào thân cây bên cạnh, tuyết rơi xuống rào rào, tấu chương của Liêu Trinh nhìn có vẻ vô cùng bình thường. Thậm chí có vẻ như Tông Thất lấy lòng Đổng Phi. Nhưng người thiên hạ chẳng phải ai cũng mù. Nhiều người sáng mắt nhìn ra ý đồ của Tông Thất. Lặng lẽ quan sát, Tào Tháo, Viên Thiệu, Liêu Biểu, Liêu Bị, Liêu Trương, Tôn Sách, các lộ chư hầu ngừng đánh trận, ngừng ngoại giao, đem hết sự chú ý đặt vào Trường An. Quan Trung đã thành con quái thú to lớn khiến chư hậu khiếp sợ. Không ai biết bước tiếp theo Đổng Phi sẽ đi theo hướng nào. Mặc dù Đổng Phi nói Quan Trung cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng lạc đà chết còn to hơn ngựa. Không ai dám xem thường Đổng Phi nữa. Tiếp theo phải xem hành động của Liêu Biện rồi. Nếu như Liêu Biện kiên trì muốn Đổng Phi phong quốc, vậy chắc chắn việc làm của Tông Thất có liên quan tới hắn. Tức là giữa Đổng Phi và Liêu Biện đã có khoảng cách. Một nắm ngọc tỷ truyền quốc, đại biểu Hán Thất, 1500 vạn hùng sư, hổ lang chi tướng vang danh thiên hạ, hai người kết hợp lại, chư hầu tuyệt không thể kháng cự, dù Tào Tháo có Hán Đế Liêu Hiệp cũng rơi vào khốn cảnh. Nhưng nếu Đổng Phi và Liêu Biện trở mặt thì chắc chắn sẽ thành cục diện khác. Tới khi ấy các chư hầu có thể thở phào một hơi rồi. Vị thủy cuốn quanh Trường An chảy về phía đông, những tảng băng lớn theo sóng đập vào nhau ầm ầm, nước chảy xiết làm người ta nhìn mà sợ. Đổng Phi thức ngựa chạy bên sông, hơn 10 con tuyết quỷ phóng như bay, trông rất khủng bố, mấy con tuyết quỷ này đa phần là hậu duệ của 4 con tuyết quỷ đầu tiên. Nay ở trong phủ làm bạn với đám thái diễm, Đổng Sóc, Đổng Hựu theo sát sau lưng Đổng Phi. Mấy trăm kỵ kích sĩ và cự ma sĩ chẳng mặc khối giáp. Trông rất thoải mái, không có chút ưu sầu nào. Chợt Đổng Phi ghim cương ngựa, nhìn về phương xa, đám Gia Cát Khẩn, Thạnh Thao, Hoàng Tự cũng đứng lại. Đã tra rõ nguồn gốc bài đồng giao đó chưa? Đầu từ tháng giêng, trong thành Trường An đột nhiên lưu truyền một số bài đồng giao. Trong đó truyền bá rộng nhất là bài Thiên Lý Thảo. Thiên Lý Thảo. Mạn Trường An, Phù Diêu Tam Vạn Lý, Quan Trung Lập Nhị Kinh, Thiên Lý Thảo gộp lại là chữ Đổng, mũi giáo chỉ vào Đổng Phi, hai kinh gộp lại là chữ Lương, ý tứ đại khái là không có Đổng Lương Châu, lấy đâu ra Quan Trung ngày nay, cho nên Đổng Phi nên làm Lương Vương. Đồng giao vừa xuất hiện, nhanh chóng truyền khắp Trường An, Đổng Phi không rõ rốt cuộc là kẻ nào sáng tác ra bài đồng giao này. Gia Cát Khẩn có vẻ ngần ngừ, đã đi tra, nhưng tới nay chưa ra ngọn nguồn. Có điều làm sao, có dấu hiệu cho thấy chuyện này có liên quan tới Đại Công Tử. Đổng Phi ngẩn người, liên quan tới Lục Cân. Đúng thế, Gia Cát Khẩn cười khổ. Nếu luận sức khống chế Trường An thì đốc sát viện lớn nhất. Đình úy từng phái người đi tra, nhưng vừa phát hiện ra manh mối là đứt ngay. Đổng Phi trầm mặc, phân tích của Gia Cát Khẩn có vẻ gượng ép, nhưng nghĩ kỹ thì tựa hồ có lý, có thể lập tức phát hiện ra sơ hở, sau đó lập tức bịt lại thì Tào Tháo không thể, Tông Thất càng không thể, còn về đồ chừng bị Liêu Biện đánh 30 gậy rất thành thực ở trong Thanh Lương Tự. Căn bản không ra ngoài nửa bước, cho nên khả năng không lớn, mà có thể để bài đồng giao truyền bá nhanh như vậy. Tựa hồ chỉ đốc sát viện làm được, chẳng lẽ là ý quân sư? Cách chương.